Thiếu soái, vợ ngài lại bỏ trốn. Chương 69, thịnh tình sao? Khóc chuyện audio.com. Ý là tình cảm tốt đẹp đối xử, tiếp đón, thường là với khách lạ. Chuyện Tần Tranh Tranh sai Cố Duy đi Nhan ra biểu diễn một phen. Được như ý muốn của Tần Tranh Tranh. Vì thế, Tần Tranh Tranh mang theo Cố Duy, đi xuống lầu gặp Cố Khuê Trương. Duy Duy, cùng mẫu thân đi xuống lầu gặp phụ thân con. Tần Tranh Tranh mỉm cười. Vâng, Cố Duy sung sướng nói. Nét mặt hai mẹ con đầy đắc ý. Đi thư phòng của Cố Khuê Trương. Cố Khuê Trương ở thư phòng xử lý một ít văn kiện. Trong tay cầm một chai rượu nho, đặt rượu ở giữa không khí. Một khi đã hấp thu đủ khí rồi, lại rót vào cốc thủy tinh có chân dài, tựa đá quý trong suốt. Ông nhấp một ngụm, thực hưởng thụ hít vào một hơi. Khi Cố Duy cùng Tần Tranh Tranh gõ cửa, tâm tình Cố Khuê Trương cũng không tệ lắm. Có việc gì, nhìn thê nữ tiến vào. Cố Khuê Trương khép văn kiện lại, đứng dậy ngồi xuống ghế sofa trong thư phòng, trong tay vẫn còn cầm ly rượu trong suốt, rượu nho đạm hồng hơi hơi nhộn nhạo, nổi lên gợn sóng quyệt diễm, trong không khí tràn ngập hương rượu, Tần Tranh Tranh không che giấu được nụ cười tươi trên gương mặt. Lão gia, cả nhà Nhan tổng tham mưu ngày mai muốn đến bái kiến ngài. Định vào yến tiệc buổi tối. Hiện tại liền phải chuẩn bị. Cố Khuê Trương sửng sốt. Cái gì, Nhan tổng tham mưu muốn bái kiến ông ta? Chấm, từ khi Cố Khinh Chu trở thành nghĩa nữ của Nhan Tân Nông. Cố Khuê Trương liền nhiều lần muốn cùng Nhan Tân Nông kết giao. Mưu toan cùng quan lớn quân chính phủ kết quan hệ tốt. Về sau sẽ luôn cố gắng giỏi hơn nữa. Chỉ là, ông ta có vài phần cốt khí của người đọc sách. Mặt mũi là quan trọng. Nịnh nọt, khom lưng uốn gối đi nịnh bợ Nhan Tân Nông rất chi ngượng ngùng. Mà Cố Khinh Chu căn bản liền không muốn thay Cố Khuê Trương dẫn tiến. Tối hôm qua lúc ăn cơm, Cố Khuê Trương đề ra, vẫn là bị Cố Khinh Chu cự tuyệt. Cố Khuê Trương thực tức giận, lão tử bỏ nhiều tiền như vậy cho nó đi học trường học quý tộc. Nó chính là như vậy mà hồi báo lão tử nó, một chút tác dụng cũng không có. Thời khắc mấu chốt không cho phụ thân nó được nhờ cậy. Bạch Nhãn Lang ý chỉ người vong ơn bội nghĩa, tâm địa độc ác, Cố Khinh Chu ngày xưa ngoan ngoãn, toàn bộ đều bị việc cự tuyệt tối hôm qua che lấp. Cố Khuê Trương thẹn quá thành giận, nhớ tới Cố Khinh Chu liền không thoải mái. Việc này vẫn luôn nằm ở trong lòng Cố Khuê Trương, hiện tại thái thái ông ta đột nhiên nói cho ông ta. Cả nhà Nhan Tân Nông muốn tới Cố gia bái kiến ông ta. Cố Khuê Trương bỗng nhiên đứng lên, ly rượu chân dài rớt ở trên thảm nhung dài. Rượu đổ đến mỹ lệ, giống một bộ bức tranh sơn dầu trừu tượng của Tây Dương. Nhan tổng tham mưu, muốn bái kiến ta, chấm, Cố Khuê Trương khó có thể tin. Nếu ông ta mặt dày đi gặp Nhan Tân Nông, là ông ta nịnh bợ, mà Nhan Tân Nông bái kiến ông. Đó là Chiêu Hiền đại sĩ. Cố Khuê Trương đặc biệt có mặt mũi. Sao lại thế này? Cố Khuê Trương nhìn Tần Tranh Tranh cùng Cố Duy. Liền rõ tường tận việc này không phải Cố Khinh Chu làm. Chỉ sợ là Cố Duy. Chẳng lẽ, chính mình nhìn lầm, Cố Duy mới là nữ nhi có tiền đồ nhất của ông sao? P.S. Ông già. Sao tối ngày cứ cái kiểu so sánh ai có tiền đồ hơn so với ai không vậy? Chẳng lẽ ông thương con chỉ là vì nó có thể để cho ông lợi dụng? Để ông kiếm lợi từ đứa con của ông sao? Nếu không đem lợi cho ông liền ghét à, đến con mình đẻ ra cũng không tha. Phụ thân, con ở trường học cùng nữ nhi Nhan tổng tham mưu. Nhan Lạc Thủy quan hệ thực tốt. Chỉ là, Khinh Chu tỷ tỷ có phần ghen ghét. Nhan tỷ tỷ liền nhiều lần tránh có quan hệ qua lại. Hôm nay, là Nhan tỷ tỷ mời con đi Nhan ra làm khách, lại sợ Khinh Chu tỷ tỷ tâm sinh ghen tị, không nói cho tỷ ấy. Con cùng Nhan thái thái đánh bài, Nhan thái thái thực thích con, liền nói hai nhà nếu đã nhận qua nghĩa thân, về lý nên bái phỏng. Nhan thái thái còn nói giỡn, nói bọn họ cả nhà đều phải tới, đến lúc đó ăn nghèo chúng ta, đừng trách bọn họ thất lễ. con vội nói sẽ không, liền trở về nói cho mẫu thân, kêu mẫu thân chuẩn bị, nếu là phụ thân ngại phiền toái, con có thể gọi điện thoại cho Nhan Thái Thái. Uyển chuyển cự tuyệt, Cố Duy thần thái thanh nhã, từ từ nói ra, Cố Khuê Trương toàn thân nhiệt huyết đều sôi trào, ông ta rốt cuộc có thể kết thượng giao với Nhan Tân Nông. Không nghĩ tới, vô tâm cắm liễu liễu xanh Cố Duy thay ông ta mang đến khách quý lớn như vậy. Ý là việc không trông đợi vào tự nhiên sau đó liền đạt được điều như ý, Cố Khuê Trương thực kích động. Nói, cái gì cự tuyệt, đây không phải là đạo đãi khách sao? Sau đó, Cố Khuê Trương nhìn Tần Tranh Tranh nói. Mau, ít nhất phải chuẩn bị 20 món đồ ăn. Phải có nguyên bộ hải sâm, bảo ngư, cua bá vương, hải sản phải tươi sống. Mặt khác, chuẩn bị tốt bò bít tết, Nhan gia đại thiếu gia cùng đại thiếu nãi nãi là ở nước Đức định cư. Bọn họ ăn cơm Tây, còn có gà vịt thịt cá. Ông ta đơn giản cho Tần Tranh Tranh 500.000 tiền. 2.000 tiền liền có thể mua đống hoa viên nhà Tây của Cố gia này. Cho nên 500.000 tiền là một khoản cực lớn. Cố Khuê Trương vì nịnh bợ Nhan Tân Nông, thật là bỏ hết vốn gốc. Sợ Nhan gia coi nhẹ ông ta. Vâng, lão gia, Tần Tranh Tranh lúc bắt được tiền, hai mắt cũng như tỏa ánh sáng. Cố gia rất nhiều năm không có phô trương bốn phía như vậy. Ngày mai liền phải xa xỉ một lần. Tần Tranh Tranh vội đi. Cố Khuê Trương giữ Cố Duy lại, hỏi nàng ta một vài chi tiết. Sau đó, Cố Khuê Trương rất ngoài ý muốn. Con ở trường học cùng Nhan gia tứ tiểu thư quan hệ thực tốt. Nguyên bản, Nhan tỷ tỷ là cùng Khinh Chu tỷ tỷ quan hệ thực tốt. Con chẳng qua ngẫu nhiên gặp được tỷ ấy, nhưng là lúc sau qua vài lần nói chuyện, Nhan tỷ tỷ cùng con càng hợp ý, tỷ ấy thậm chí còn lén lút nói với con. Khinh Chu tỷ tỷ có đôi khi tác phong quá không phóng khoáng, làm tỷ ấy ở trước mặt bạn học có phần xấu hổ. Cố Duy thấp giọng nói, Cố Khuê Trương hừ lạnh. Đâu chỉ không phóng khoáng, Cố Khinh Chu chính là thượng không được mặt bàn, thật là bùn nhão chết không lên tường. Một phen lời này của Cố Duy, Cố Khuê Trương hoàn toàn tin, lại hỏi nàng, con đi Nhan gia, có gặp qua Nhan Thái Thái. Nhan tỷ tỷ thay con nói lời hay, cho nên Nhan Thái Thái thực thích con, nói nếu là nữ hài tử nào của Cố gia đều giống con như vậy thì tốt rồi. Cố Duy lại nói, Cố Khuê Trương từ lời Cố Duy nói, lập tức hiểu rõ một ít việc, nguyên lai, Nhan gia là nể mặt đốc quân mới nhận Cố Khinh Chu là nghĩa nữ. Nghe Duy Duy nói, đừng nói Nhan Thái Thái, chính là Nhan tiểu thư cũng không thích Khinh Chu, phỏng chừng cũng là đau đầu, Khinh Chu cũng là biết Nhan gia cũng không thích nó, chỉ là vì nịnh bợ đốc quân, mới cùng nó tới lui, trách không được ta nói mời Nhan gia. Nó lập tức cự tuyệt, nguyên lai là nó không có bản lĩnh mời đến. Cố Khuê Trương nghĩ thầm, nghĩ đến như vậy, Cố Khuê Trương đối với Cố Khinh Chu mất đi 5 phần chờ đợi. Cái nữ nhi này hiện tại là được đốc quân thích, nhưng nó là người nhà quê, thật sự thượng không được mặt bàn. Hiện tại Nhan gia liền nhìn thấu nó, cảm thấy tác phong nó quá mất mặt xấu hổ, tương lai đốc quân có thể cũng chán ghét nó hay không? Nói cho cùng, Ngọc không có qua tạo hình, là chịu không dậy nổi thời gian khảo nghiệm, nếu là tương tương được đốc quân thích, nó khẳng định sẽ không giống Khinh Chu rụt rè như vậy. Cố Khuê Trương lạnh lùng nghĩ, ông ta hiện tại có phần hối hận, không biết dạy Khinh Chu kịp hay không, trường hợp này xấu đi, ông ta thật sợ Cố Khinh Chu với đốc quân phủ này về sau cắt đứt giao tình. Mặt khác, Nhan gia về sau vẫn là đừng để cho Cố Khinh Chu đi. Kêu Cố Duy đi duy trì càng tốt, Nhan Thái Thái cùng Nhan tiểu thư càng thích Cố Duy. Cố Khinh Chu, ngươi thật là được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều, Cố Khuê Trương nghĩ, Cố Duy mời được Nhan gia, Cố Khuê Trương liền đối với Cố Duy lau mắt mà nhìn. Đồng thời ông ta không hiểu biết Nhan Lạc Thủy cùng Nhan Thái Thái. Cũng đối với lời Cố Duy nói đều tin là thật, cứ như vậy, Cố Khuê Trương đối với việc đi học của Cố Khinh Chu. Rất có vài phần do dự, có người là đá cứng, chẳng sợ lại ngụy trang thành mỹ ngọc, thời gian lâu rồi cũng phải lòi ra. Nghe ý tứ Cố Duy, Cố Khinh Chu hiện tại đang ở giai đoạn lòi ra, muốn không để đốc quân phủ còn không có hoàn toàn phiền chán nó. Phải nghĩ biện pháp cải thiện mới được. Cố Khuê Trương tính toán, điểm nhỏ này lập tức làm Cố Khuê Trương đối với Cố Khinh Chu mất đi tin tưởng. Hết thảy đều nằm trong kế hoạch của Tần Tranh Tranh. Cố Duy nói Nhan Tân Nông cùng Nhan Thái Thái muốn mang theo cả nhà tới. Cố Công Quán trên dưới vội vàng chuẩn bị. Lúc ăn bữa tối, Cố Khinh Chu cũng nghe nói. Là chính miệng Cố Duy nói cho nàng. Chiếc đũa ngà voi cầm trong tay Cố Khinh Chu, nhẹ nhàng đặt ở chén sứ nhỏ. Cơ hồ không có thanh âm. Nhan gia muốn tới. Cố Khinh Chu nghe vậy, ngước mắt nghi hoặc nhìn Cố Duy, nói, ta như thế nào lại không biết chuyện này. Cố Khuê Trương sắc mặt lạnh hơn, xem ra, Cố Duy nói đúng, Nhan gia quả nhiên chán ghét Cố Khinh Chu, là Cố Khinh Chu tự cho là Nhan gia hậu đãi nàng ta. Chuyện này, Nhan Lạc Thủy cũng chưa cùng Cố Khinh Chu lộ ra nửa lời. Cố Khinh Chu đến nay còn không biết chuyện, Cố Khuê Trương hừ lạnh. Không biết liền là không biết, trong nhà này còn luân lý đến phiên ngươi được làm chủ sao? Cố Khinh Chu nhấp môi không nói. Cố Duy vội vàng nói, Khinh Chu tỷ, là Nhan Thái Thái nói cho muội, bà cùng Nhan tổng tham mưu muốn tới bái phỏng phụ thân. Hai nhà cũng coi như nghĩa thân rồi. Nhan Thái Thái là không ra được cửa, hơn nữa là bà có thói quen lạc hậu, không thích tiệc tối. Duy Duy ngươi hay là nghĩ sai rồi. Cố Khinh Chu chớp mắt thủy linh to. Chấm, vạn nhất nghĩ sai rồi. Trong nhà chuẩn bị nhiều nguyên liệu nấu ăn như vậy, chẳng phải là hoàn toàn lãng phí. Lời này, Cố Khinh Chu nói đến phá lệ thành khẩn, nhưng dừng ở trong mắt Cố Khuê Trương, lại trở thành là nàng ghen ghét Cố Duy. Cố tình nói mấy lời ủ rũ. Hỗn láo, há để ngươi ngờ vực muội ngươi như vậy. Cố Khuê Trương đem chiếc đũa đặt thập mạnh ở trên khăn trải bàn màu sợi đay. Một tiếng vang lớn, cả bàn lặng ngắt như tờ. Cố Khinh Chu cúi đầu, lẩm bẩm nói, con sai rồi, phụ thân. Tam Di Thái Tô Tô khẩn trương nhìn Cố Khinh Chu. Cố Khuê Trương buông chiếc đũa, xoay người lên lầu. Tần Tranh Tranh thống khoái trong lòng, nhìn Cố Khinh Chu chật vật. Tần Tranh Tranh cơ hồ cười ra tiếng. Phòng bếp mua thịt bò mới mẻ, Tần Tranh Tranh cũng chạy theo mô đen, biết làm mấy cái đồ ăn Tây Dương. Vì thế bà ta chiên bò bít tết, làm một bát canh tống khắc la, bưng lên lầu đưa cho Cố Khuê Trương. Lão gia, thân thể ngài quan trọng, không đáng cùng hài tử phiền hà tức giận. Tần Tranh Tranh đem đĩa bò bít tết nghiêm túc đặt ở trước mặt Cố Khuê Trương. Lại thay ông ta đem bình hồng rượu nho lại tốt. Chờ hồng rượu nho hấp thụ đủ không khí, lại chậm rãi rót vào trong ly thủy tinh cao cao, bưng cho Cố Khuê Trương. Cố Khuê Trương ăn món bò bít tết tươi mới nhiều nước, tâm tình hơi chút chuyển biến tốt đẹp. Lão gia, ta có chút lời không biết có nên nói ra hay không? Tần Tranh Tranh nhìn mặt đoán ý, thật cẩn thận nói. Cố Khuê Trương ăn đến thuận miệng, gật gật đầu, nàng nói đi. Tần Tranh Tranh tự mình ngồi xuống, nghiêm túc đem chính lời bà ta muốn nói hồi tưởng một chút. Không có bất luận lỗ hỏng nào. Vì thế, bà ta nhìn Cố Khuê Trương nói. Ta nghe Duy Duy nói, Nhan gia tứ tiểu thư Nhan Lạc Thủy, kỳ thật thực phiền hà Khinh Chu. Khinh Chu ở trong trường học vì muốn đề cao chính mình, dính Nhan tiểu thư không bỏ. Nhan tiểu thư thực sự rất mất mặt, lại nể đốc quân phủ không dám phát hỏa. Cố Khuê Trương nhíu mày thật sâu. Nguyên lai, Cố Khinh Chu lại không biết ý tứ như vậy. Cái thứ ngu xuẩn, Cố Khuê Trương tức giận. Trước đó vài ngày nhìn nó còn được, như thế nào mà vừa đi trường học liền lộ nguyên hình. Tần Tranh Tranh vội trấn an ông ta, kêu ông ta đừng bực bội. Nhan Thái Thái cũng không thích Khinh Chu. Khinh Chu thường đi Nhan gia, Nhan Thái Thái cũng là thực sự bực bội. Tần Tranh Tranh lại nói, Cố Khuê Trương giọng căm hận, về sau không được để Khinh Chu ra cửa, nhưng nó vẫn là phải đi trường học. A, Tần Tranh Tranh cố ý thở dài. Cố Khuê Trương ngưng mắt trầm tư. Đúng vậy, nàng ta vẫn là phải đi trường học. Việc này như thế nào là tốt? Cố Khinh Chu quá rụt rè. Nàng ta đi khắp nơi chọc người. Sẽ liên lụy Cố Khuê Trương. Cách Trương.